Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 137. Huân Nhi sinh một nữ nhi. Giữa lúc Vô Ngạo Kazumi Medusa nữ vương Thải Lân đang ở Nhã Phi trong phòng quấn quýt thời điểm, tại phía xa bên ngoài ngàn tỷ dặm, trong hư vô cổ tộc không gian, cổ Huân Nhi trong nhà lại nghênh đón một cái kích động lòng người thời khắc. Cổ tộc Thiên Kim sở hữu thần phẩm huyết mạch cổ Huân Nhi sẽ sinh nở. Cổ Huân Nhi trong phòng, cổ Huân Nhi mẫu thân, một cái diễm mỹ thiếu phụ, cổ Hàn Đồng đang mang theo một đám nha hoàn bà tử khẩn trương canh giữ ở Huân Nhi bên người. Cửa phòng đã bị quan, cả viện trong đều bị cổ Hàn Đồng, vị này đấu thánh tột cùng nữ cường giả siêu cấp cấm chế. Trừ phi là tiếp cận đấu đế cường giả chạy tới, bằng không không người nào có thể công phá cái này bên trong phòng ngự. Huân Nhi tiếu, khuôn mặt trắng bệch, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, đang đĩnh bụng bự, nằm giường. Bên giường là mấy chậu ri khí đằng đằng nước trong, rất nhiều nha phát bà tử cầm khăn tay, khăn tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huân Nhi, nỗ lực a, năm đó lão nương chính là như vậy đưa ngươi từ nhỏ đấy. Sanh con là mỗi nữ nhân đều phải trải qua quá trình. Khẽ cắn môi là có thể chịu nổi, dùng sức sinh, cắn răng sinh, mụ mụ một mực bên cạnh bảo vệ ngươi. Cổ Hàn Đồng đôi mắt đẹp nhìn phía Huân Nhi, khích lệ nói, nhớ tới cùng Vô Ngạo gặp nhau từng ly từng tí, nhìn mẫu thân khích lệ tiếu dung. Huân Nhi nghiến, trịnh trọng gật đầu. Huân Nhi không nói gì thêm, mà là sử xuất lực khí toàn thân, dùng sức sanh con, mấy phút đồng hồ sau đó, ở Huân Nhi sắp hư tua thời điểm, một tiếng hài nhi khóc nỉ non truyền đến, một cái toàn thân tắm máu trẻ mới sinh cất tiếng khóc chào đời. Bị Huân Nhi sinh tới, thấy đại công cáo thành, Huân Nhi tuyệt mỹ lệ dung, hiện ra một vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Vô Ngạo, chúng ta có con nít, có con nít, ngươi biết không, biết không? Huân Nhi môi thơm khẽ nhúc nhích, thì thào nói nhỏ một tiếng. Cũng bởi vì sanh con vô cùng dùng sức, mà đã tiêu hao hết thể lực, té xỉu. Huân Nhi, Huân Nhi, cổ Hàn Đồng kinh hãi, vội vã vươn ngọc thủ, nắm Huân Nhi giao bối, xác nhận Huân Nhi chỉ là mệt ngất đi, không có gì đáng ngại sau đó, mới, chỉ có, cuối cùng yên tâm tới. Phu nhân, là một tiểu công chúa. Chúc mừng phu nhân. Chúc mừng phu nhân, chúng ta lại thêm một cái tiểu công chúa. Rất nhiều nha phát bà tử, một bên cho Huân Nhi cùng hài nhi cẩn thận từng ly từng tí lau chùi tiên huyết, cắt cuống rốn, vừa hưng phấn hoan hô. Cổ Hàn Đồng gật đầu, mỹ mặt hiện lên ra mỉm cười. Nàng buông lỏng ra Huân Nhi, vươn tay cánh tay, đem trẻ nít nhỏ ôm vào trong lòng. Nữ nhân anh dương nanh múa vuốt khóc nỉ non lấy, có vẻ rất có khí lực. Cổ Hàn Đồng thấy chân mày trực nhảy. CMN, nhà ai mới ra sinh hài nhi mạnh như vậy à? Năm đó Huân Nhi lúc sinh ra đời cũng không có thể như thế đại lực vặn vẹo chứ. Mang theo nghi hoặc, cổ Hàn Đồng vận chuyển đấu khí, tỉ mỉ cảm thụ một nữ nhân anh huyết mạch chi lực. Sau một lát, cổ Hàn Đồng kinh hỉ không gì sánh được đứng lên, thân thể mềm mại của nàng cũng là bởi vì vô cùng hưng phấn run nhè nhè. Huân Nhi, vậy mới tốt chứ, ngươi sinh một cái sở hữu 100% thần phẩm huyết mạch nữ nhân anh a. Ngươi không hổ là CMN con gái tốt, chúng ta cổ ra hy vọng liền ký thác vào vị này nữ nhân anh thân. Cổ Hàn Đồng lớn tiếng hoan hô lên, trong đôi mắt chảy xuôi nước mắt hạnh phúc, nghe đứa bé sơ sinh khóc nỉ non cùng cổ Hàn Đồng hoan hô. Huân Nhi yếu ớt hồi tỉnh lại, nhìn trong lòng ôm đứa bé sơ sinh cổ Hàn Đồng, Huân Nhi nhịn không được sử xuất lực khí toàn thân, cố ngồi dậy, cổ Hàn Đồng lại càng hoảng sợ, liền vội vàng đem Hải Nhi đặt ở đệm chăn, đỡ dậy Huân Nhi. Huân Nhi, ngươi vừa mới sinh hài tử, tại sao có thể tùy tiện di chuyển? Cho ta thành thật nằm, cổ Hàn Đồng trách cứ, ta muốn nhìn hài tử, ta và Vô Ngạo hài tử. Huân Nhi chậm rãi nói rằng, cái trán lại toát ra vài giọt đổ mồ hôi. Cổ Hàn Đồng liền vội vàng đem còn đang khóc nỉ non Hải Nhi đặt ở Huân Nhi trong lòng. Huân Nhi vươn tuyết trắng bóng loáng cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm Hải Nhi, bàn tay ở thân thể của hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt. Nữ nhân anh lúc đầu khóc nỉ non không ngừng giãy giụa, nhưng vừa đến Huân Nhi trong lòng, nhìn đồ ăn nhi khiết mỹ ngọc dung, lập tức an định đến, có vẻ cực kỳ nhu thuận. Một lát sau Huân Nhi liền phát hiện Hải Nhi là một nữ nhân anh. Của nàng đôi mi thanh tú nhịn không được gắt gao nhăn lại, nhẹ giọng nói ra, tại sao là một cô gái? Cổ Hàn Đồng sững sờ, hừ nói, nữ hài tử làm sao vậy? Ta không phải nữ hài tử. Ngươi không phải nữ hài tử. Ta không phải ý tứ này. Huân Nhi lắc đầu, có chút dầu dỉ nói ra, ta là sợ Vô Ngạo ăn thích nam hài tử, ngươi liền vì cái lo lắng này. Cổ Hàn Đồng nói rằng, ừ. Huân Nhi gật đầu, cái này ngươi yên tâm. Cổ Hàn Đồng hừ hừ nói, Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử, nếu là thật bởi vì ngươi cho hắn sinh một nữ nhi mà lạnh rơi ngươi, lão nương cái này lập tức thiến hắn. Huân Nhi ngọc dung đỏ lên, nói ra, mụ mụ, ngươi tại sao có thể như vậy? Được rồi, ta tin tưởng Vô Ngạo là thích nhất ta, chỉ cần ta cho hắn sanh con, bất luận nam nữ, hắn cũng có thích, chỉ là, lâu như vậy rồi, thật không biết hắn qua được thế nào. Ngươi còn nói hắn, cổ Hàn Đồng ngọc thủ chống nạnh, thở phì phì mà nói, ngươi ở nơi này tân tân khổ khổ, muốn sống muốn chết địa sinh hài tử, hắn lại đứng ở Vân Lam Tông cùng chúng nữ làm bạn, tiêu dao khoái hoạt, đơn giản là không có nhân tính. Muốn không, lão nương cái này đi bắt hắn trở lại, làm cho hắn cho ngươi quỳ xuống đất bản, ta xiết cái đi. Huân Nhi một đầu hắc tuyến, ôm nữ nhân anh nằm giường, hơi bế đôi mắt đẹp, tức giận nói ra, được rồi, nương, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, chờ ta thân thể được rồi, ta thì sẽ mang theo hài tử tìm hắn, hiện tại, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi, cổ Hàn Đồng thở phì phò nói ra, na cái thế con A Cổn có nam nhân cùng nữ nhi, đã nghĩ đem lão nương đá vào một bên, không bao giờ để ý tới rồi hả? Lão nương nói cho ngươi biết, cũng không có cửa. Hừ, lão nương thật đúng là muốn cùng các ngươi người một nhà hao. Ách, Huân Nhi, ngươi nói chuyện một chút a. Đang ngủ a, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.